Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 26, khiếp sợ toàn trường. Không riêng gì chết đi Tôn Khải hoảng sợ dị thường, hết thảy ở bên tham chiến cùng xem cuộc chiến người chơi tất cả đều kinh hô lên. TMI, ta nhìn thấy gì? Hắn đã có thể phóng thích pháp sư liệt diễm trùng kích. Có thể sử dụng thích khách tiềm hành cùng cắt yết hầu. Làm sao có thể a? Ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Làm sao một người có thể sử dụng lưỡng trùng chức nghiệp đã có thể? Tố cáo, đây cũng quá biến thái. Cái này còn chơi thế nào? Trách không được vừa rồi hắn vọt vào Tôn Khải bên kia thời điểm. Tốc độ nhanh như vậy, nhất định là mẫn tiệp cao vô cùng, nhưng là hắn không nên nhiều như vậy thêm điểm a. Chẳng lẽ là trí lực cùng mẫn tiệp đồng thời thêm? Hắn như vậy công kích nhất định sẽ giảm bớt a. Thế nhưng ngươi xem hắn lúc trước miểu sát boss, đối chiến Tôn Khải bọn họ lại tất cả đều là miểu sát. Lực công kích chỉ cao chớ không thấp hơn a, đây quả thực là ăn gian. Nhất định là khai quải, đúng vậy, nhất định là treo, ta muốn tố cáo, Trần Phong gây nên, lập tức bị tất cả con tin nghi cùng gào thét. Vì vậy, mọi người dồn dập tìm kiếm bảng ở trên trách cứ tố cáo tuyển trạch hàng. Phát ra tố cáo người chơi sử dụng phần mềm hack tin tức. Nhưng là một giây kế tiếp lấy được kết quả là hệ thống hồi phục, nên người chơi cũng không có sử dụng phần mềm hack lần này phục. Làm cho toàn trường người chơi hoạt kê, mục trừng khẩu ngốc, hắn vô dụng phần mềm hack. Không phải đâu, cái này còn không là phần mềm hack. Chẳng lẽ là trò chơi chức nghiệp ẩn? Ta làm sao không biết còn có chức nghiệp ẩn? Còn bà nó, hắn vận khí cũng quá xong chưa, ước ao a. Cái này khiến cái này Trần Phong nghiêu trời cao a, bị hủy bỏ Trần Phong sử dụng phần mềm hack khả. Năng, các người chơi lại bắt đầu các loại ước ao, mà Lưu Minh lúc này nộ không thể thu. Các người đều lên cho ta, cùng tiến lên, giết chết hắn coi như hắn có thể dùng đạo tặc cùng pháp sư kỹ năng thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, cho ta đánh chết hắn, nghe vậy. Lưu Minh bên người tất cả bộ hạ, một tia ý thức đánh tới, các loại kỹ năng thảy qua. Đủ mọi màu sắc công kích lập tức liền đánh tới Trần Phong trên người. Phát ra vang trời vang rồi, dương lên từ từ bụi bặm. Ha ha ha, cái này nhìn ngươi còn không chết, Lưu Minh cười to nói. Hắc hắc, Minh thiếu, chúng ta nhiều người như vậy oanh kích, coi như hắn lại nghiêu cũng sẽ bắn cho thành cặn bã. Chính là a, lại nghiêu cũng là một người. Chúng ta nhưng là khoảng trăm người, coi như hắn là con rồng cũng phải cho chúng ta Minh thiếu nằm xuống. Ha ha ha, nghe vậy Lưu Minh lần nữa cười to. Mục sư, đem hắn sống lại, đừng làm cho hắn phóng thích linh hồn. Tiếp tục giết, giữa lúc hắn đắc ý thời điểm, một đạo hắc ảnh từ trong bụi đất đi ra. Cái này không làm phiền ngươi mục sư, cái gì? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Trần Phong không hư hao chút nào đi ra. Làm sao có thể? Coi như là vừa rồi cái kia cửu vĩ hồ chịu đến nhiều như vậy công kích cũng phải thiếu rơi phân nửa. Huyết, hắn làm sao nhìn qua một điểm tổn thương cũng không có. Mọi người bất khả tư nghị kinh hô. Giết cho ta, giết a! Lưu Minh tức thì nóng giận. Liều mạng gầm lên, lại là một lớp công kích tạc hướng Trần Phong. Mà lần này hắn cũng không có đứng tại chỗ, nhưng là nâng lên cước bộ, từng bước một đi hướng Lưu Minh bọn họ. Công kích rơi ở trên người hắn, không ngừng toát ra bí tịch mức thương tổn, nhưng là cái này trị số để cho bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Bởi vì bọn họ chứng kiến Trần Phong trên đầu, biểu hiện là từng hàng miss, ngẫu nhiên đến cái một, cái này CMN vẫn là người sao? Công kích vô hiệu, má ơi, hắn không sẽ là cái ẩn giấu boss à? Cái này phòng ngự cùng lảng tránh suốt, ai còn đánh di chuyển a? nhanh, bên trên trạng thái kỹ năng, đừng làm cho hắn qua đây. Chứng kiến Trần Phong càng đi càng gần, chậm rãi nâng tay phải lên, Lưu Minh lo lắng hô, băng đông ba thước, dễ trùm rau, thiên địa lao lung, địa hỏa cháy, thống khổ kêu rên. Liên tiếp trạng thái hạn chế kỹ năng, ném về phía Trần Phong, trong khoảng thời gian ngắn trên người của hắn đủ mọi màu sắc. Các loại bất lương trạng thái toàn bộ bọc lại hắn, nhưng là một giây kế tiếp, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng há mồm, minh mẫn, nhất thời. Tất cả bất lương trạng thái, trực tiếp từ Trần Phong trên người tiêu thất, thiên nột, mục sư kỹ năng minh mẫn, một người kinh hô lên. Trước mắt khiếp sợ, TMI, hắn còn có mục sư kỹ năng, còn có để cho người sống hay không? Mọi người sợ ngây người, đây cũng quá biến thái, hiện tại giờ đến phiên ta à. Trần Phong nhếch miệng lên, một tia hung ác biểu tình leo lên gương mặt. Không phải, chứng kiến Trần Phong một giây kế tiếp động tác. Mọi người dọa đái ra hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.